Chương 97, trốn chết văn minh, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá, mẹ hương chi chủ khen thưởng, gần nhất thu mọi người không ít khen thưởng nhất là ngây thơ, ngày mai canh tư, 12 giờ quá liền cập nhật chương 1. Chương 97, dám vì tiền bối, khảo nghiệm là cái gì gần xô mắt nhìn thẳng hỏi. Gan lớn tiểu tử. Nít phở là mèo lạnh rên một tiếng trong mắt một điểm hàn quang lóe lên. Một điểm băng tinh ở gần sổ dưới chân hiện lên, trực tiếp đưa hắn nửa người đóng băng không cách nào nhúc nhích. Ngươi đổ tính quá lớn, ngươi sẽ không nghĩ tới ta sẽ giết ngươi. Nít phở là mèo lạnh giọng nói, kinh khủng sát ý nương theo tinh thần lực tịch quyển ra, toàn bộ hư vô không gian trong nháy mắt biến thành một mảnh thi sơn huyết hải. Các loại gần sổ chưa từng thấy qua manh thu cùng dị tộc thi hải để trong lòng hắn sợ hãi không gì sánh được. Loại này sợ hãi không phải là bởi vì hắn sợ, mà là người yếu đối mặt cường giả bản năng sợ run. Tiền bối sẽ không gần sổ lạnh lùng nói, ta từ chứng kiến chỗ ngồi này vu sư tháp liền phát hiện một điểm, một cái thập giai đại vu sư vẫn là luyện kim thuật sư, dĩ nhiên tại vu sư học viện trong lịch sử không có để lại chút nào tồn tại vết tích, nói do học viện bản thân cố ý ẩn giấu. Loại này ẩn giấu, chắc là sợ một vị kia bạch ngân cường giả đi thậm chí chúng ta cái này vu sư văn minh đứng ở một cái đảo nhỏ, cho tới bây giờ không nghe nói cùng còn lại văn minh có liên hệ, sợ rằng đều là bởi vì e ngại cái này một vị bạch ngân cường giả, cho nên tiền bối mới có thể ẩn cư ở chỗ này, bọn họ mới có thể biến mất tiền bối tồn tại vết tích. Nếu như không phải như vậy, một cái văn minh bế quan tỏa càng là một kiện nghiêm trọng bực nào sự tình. Ta có lòng tin trở thành bạch ngân cường giả, cuối cùng cũng có một ngày thỏa mãn tiền bối báo thù tâm nguyện. Thật là cuồng vọng dã tâm. Nít phở là ngược cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết, truyền kỳ vu sư ở siêu ma chất thuốc phụ trợ thì có đồ thần lực. Những cái này đệ tử của chủ nhân mặc dù bất thành khí nhưng là vậy xuất hiện 7 truyền kỳ vu sư, bọn họ không ai dám vì chủ nhân báo thù. Ngươi sợ rằng còn không biết, vu sư tuy mạnh, nhưng là lại cực đoan khó có thể đột phá đến bạch ngân cảnh giới. Toàn bộ hoàng kim đại lục mấy trăm cái vu sư văn minh, vài chục vạn năm cũng bất quá ra đời tổng cộng 7 vu sư chi thần. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách gì vọng nôn trở thành đời thứ 8 vu sư chi thần? Không phải ta, là tiền bối chủ nhân. Gần xô yếu ớt thở dài nói, lần đầu tiên trước mặt người khác bung ra trung cực minh tưởng pháp vận chuyển. Từ lúc không gian mê tỏa bên trong, hắn liền phát hiện nhất kiện quái dị sự tình. Mê tỏa bên trong 1296 cái không gian, dĩ nhiên cùng hắn trung cực mình tưởng pháp có một tia của mình, nhắc tới ở giữa không có liên hệ nào đó căn bản không khả năng. Trung cực mình tưởng pháp Nít Phở làm một trận to con mắt, cả người thậm chí kích động xông lên trước bắt lại gần sổ bả vai. Ngươi có hứng thú nghe cố sự sao? Nít Phở làm một tỉnh táo lại giải trừ đối với gần sổ đóng băng thương cảm nói. Xin lắng tai nghe. Gần sổ trịnh trọng nói. Đó là tiếp cận một vạn năm trước cố sự. Nít Phở làm thương cảm hoài niệm nói, chủ nhân của ta là một cái chân chính thiên tài, hắn ở hắc thiết giai đoạn liền chinh phục Haji bọt tở cái này thế giới, cho ta toàn bộ mới phạm vi nhìn, mang theo ta tung hoành hoàng kim đại lục hắc thiết cùng thanh đồng văn minh. Trung cực minh tưởng pháp, chính là chủ nhân lớn nhất thành tựu, là hắn phong thần dựa. Thế nhưng ta trong lúc vô ý tiết lộ chuyện này vì chủ nhân đưa tới đại địch, chủ nhân không có trách ta thậm chí kém một điểm sát rơi một vị kia đại địch, chỉ là cái này chung quy để lại thai hoàng ẩm, người nọ tìm được một tấm vận mệnh bài tạ ruột nguyền rủa chủ nhân. Đang ở chủ nhân một lần cải tạo trung cực minh tưởng pháp thời điểm, tinh thần hải bạo tạc chủ nhân vẫn lạc, ý nào đó mà nói, là ta cùng người kia cùng nhau hại chết chủ nhân, thế nhưng ta không thể chết được, ta muốn người kia cùng hắn huyết mạch vĩnh viễn chết không yên lành, như vậy ta mới được giải thoát. Ta sống chính là vì mục đích này. Nhưng là những cái này người nhát gan. Nít Phở làm kích động rung giọng nói, bọn họ lấy đệ tử danh nghĩa thừa kế chủ nhân tài phú, lại căn bản không nguyện ý nếm thử vì chủ nhân báo thù. Người không vì mình trời chu đất diệt, ta có thể lý giải, thế nhưng tuyệt đối không cách nào nhận đồng. Ta đem trung cực minh tưởng pháp âm thầm để lộ cho Vu sư học viện đệ tam viện trưởng. Hắn chính là một cái thiên tài, thế nhưng hắn không muốn vì chủ nhân báo thù. Đã như vậy đã đem năm đó đại địch lại một lần nữa dẫn qua đây, thế nhưng ta không nghĩ tới tên đại địch kia căn bản không đến, chủ nhân không có hoàn thành trung cực minh tưởng pháp cũng chỉ là gây nên một hồi phong bạo chết một nửa vu sư. Trung cực minh tưởng pháp trung quy có chí mạng chỗ thiếu hụt, ta báo thù thất bại. Lần này thất bại kém chút để cho ta tuyệt vọng, chỉ có thể gửi hy vọng vào hư vô phiêu miểu vận mệnh. Ngươi làm như thế nào, ngươi làm sao có thể học được trung cực minh tưởng pháp? Gần Sô hơi chần chờ, đem chính mình đại não mở rộng 100% cùng mình học tập trung cực minh tưởng pháp quá trình nói ra. Ha ha, ta muốn cảm tạ mấy cái ngu xuẩn. Niffler làm cười to nói, nếu như không phải bọn họ hủy diệt cải tạo tế bào ung thư, ngươi cũng sẽ không tu luyện trung cực minh tưởng pháp. Đơn thuần bằng vào cái này, ngươi thì có tư cách kế thừa chủ nhân tháp linh. Hơn nữa ngươi dường như có ý định phô bày một chủng loại giống như thao túng vận mạng lực lượng. Đó là tử vong vận mệnh. Gần Sổ không chút do dự mở ra chức nghiệp bảng biểu diễn chính mình thiên phú kỹ năng. Lúc này nhất định phải thủ tín cái này kẻ điên. Hắn nhìn ra được Niffler làm tinh thần đã không bình thường. Chắc là vô ý hại chết chủ nhân tự trách để hắn phong ma. Bất quá người như vậy chỉ cần bắt được nhược điểm tốt nhất lợi dụng. Tử vong vận mệnh, dĩ nhiên là vận mệnh loại thiên phú. Niffler làm hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh nói, khó trách ngươi có tự tin trở thành bạch ngân cường giả. Thiên phú như thế cộng thêm chủ nhân trung cực minh tưởng pháp, cuối cùng tính lại bên trên ngươi lợi hại cay đến cực đoan tinh kế, khó trách ngươi có loại này tự tin. Không gian chuyển hoán, Niffler là mèo mang theo gần Sổ tiến nhập hắn vu sư tháp. Từ tầng thứ nhất mãi cho đến đệ thập tầng, gần Sổ thấy được đếm không hết luyện kim nhà xưởng, đại lượng luyện kim khôi lôi đang chảy mớn nước nhà máy bên trong không ngừng sản xuất ra, ở một cái trong truyền tống trận biến mất. Thế nào, có hứng thú hay không học? Niffler là mẹo cười nói, phi thường có hứng thú. Gần Sổ nặng nề gật đầu, không có hứng thú đó là kẻ ngu si, những thứ này tương quan tri thức nếu như từ vu sư học viện đạt được, tất nhiên phải hao phí đại lượng đại giới cùng thời gian. Niffler là mẹo có lòng giao cho hắn, không phải học tuyệt đối là thiền tự đệ nhất hào đứng ốc. Đáng tiếc những thứ này luyện kim khôi lỗi không thể cấp ngươi. Niffler là mẹo tiếc nuối nói, những thứ này đều là thuộc về vu sư học viện, ta mặc dù không thích bọn họ, thế nhưng ta cũng tin tưởng sự lựa chọn của bọn họ không sai. Nếu như bọn họ thực sự báo thù chỉ có một con đường chết, chí ít bọn họ còn bảo vệ chủ nhân thiết lập văn minh. Ta chỉ cần tri thức, đối với vu sư mà nói lực lượng của chính mình mới là chân thật. Gần Sổ không chút nào tiếc nuối lạnh nhạt nói, vài cái luyện kim khôi lỗi có thể cho thực lực của hắn tăng nhiều. Thế nhưng loại này vượt quá khống chế lực lượng là họa không phải phúc. Bằng không mỗi bên đại gia tộc thế lực tuyệt đối không ngại đem nhà mình thiên tài hậu bối trang bị đến tận răng. Làm như thế, tuy có thể cho hậu bối sinh tồn lực thực lực tăng cường đến cực hạn. Thế nhưng thời gian dài, lại người có lý trí đều sẽ mê thất, bởi vì nắm giữ nhiều lắm vượt lên trước tự thân khí lượng lực lượng, ở gặp phải rung động lòng người quyền lợi thời điểm nhất định sẽ nhịn không được sử dụng những lực lượng này, sử dụng sinh ra sẽ hình thành tập quán trợ trường dạ tâm. Khi này chút lực lượng có một ngày không có tác dụng thời điểm, vẫn lạc chính là duy nhất hạ tràng. Đệ ngũ vu sư chi thần truyền xuống một cái vu sư chuẩn bị thủ tục, vĩnh viễn không nên sử dụng vượt qua bản thân nắm trong tay lực lượng, nếu như ngươi bất đắc dĩ sử dụng một lần, nhất định phải vì thế trả giá gấp 10 lần đại giới tới tiến hành bù đắp, bằng không ngươi sẽ không xứng trở thành vu sư.